tốt nhất con rể, chương 2018, một đám bạch nhãn lang. Góc truyện audio.com. Tại bây giờ loại tình huống này, Lâm Vũ một khi động thủ chuyện kia liền sẽ biến được đối hắn càng thêm không bái nhân nữa, trong đám người thế tất cũng trộn lẫn lấy thanh niên chi lưu gây sự người, sợ sự tình huyên náo không đủ lớn, đang chờ Lâm Vũ ẩn nhẫn không được xuất thủ đâu, đến lúc đó vừa vặn mượn cơ hội lần nữa đem tình thế mở rộng. Lâm Vũ cũng biết rõ điểm ấy, tại nghe Hàn Băng thuyết phục sau đó, nắm chặt nắm đấm cũng không khỏi nơi nới lỏng, cường áp áp chính mình trong tim nộ khí, hít sâu một hơi, âm thầm tăng thêm nội tức hướng mọi người nghiêm nghị quát. Có chuyện gì hướng ta tới, đừng liên lụy đến người nhà của ta. Chấm, hắn một tiếng này gầm thét tựa như kinh lôi qua đất, không khí đều bị chấn động hơi hơi rung động, nổ tung một dạng thanh âm trực tiếp đem mọi người ồn ào tiếng gào cho trùng xuống, thậm chí mọi người bên tai một thời gian cũng không khỏi ông ông tác hưởng, sợ đến thân thể cũng không khỏi sợ run cả người. Cả con đường phía trước một giây hay là ồn ào náo động ngút trời, mà bây giờ một thoáng thời gian liền đột nhiên yên tĩnh trở lại, phảng phất bị người bỗng nhiên nhấn xuống yên lặng khóa. Mọi người nao nao tiếp theo quay đầu nhìn về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, nhận ra người là Lâm Vũ sau đó, bọn hắn thần sắc biến đổi, lập tức lấy lại tinh thần, lập tức. Phần phật, một tiếng hướng phía Lâm Vũ xông tới, há miệng liền mắng. Hàn Băng nhìn thấy như thủy triều xông tới đám người lập tức sợ đến sắc mặt trắng nhợt, lập tức móc ra bên hông súng ngắn, hướng phía mọi người một chỉ, nghiêm nghị nói. Tất cả đứng lại cho ta, ai dám hành động thiếu suy nghĩ ta coi như nổ súng. Mọi người bị nàng trong tay súng ngắn sợ đến sững sờ, lập tức dừng bước. Lâm Vũ thừa dịp mọi người ngây người công phu, một cái bước dài lẻn đến nắm băng biểu ngữ một người trước mặt, một tay lấy tấm kia viết có để cho cả nhà của hắn đi chết băng biểu ngữ vồ tới. Xoẹt xoẹt, trực tiếp xé cái vỡ nát. Hà Gia Vinh, ngươi làm cái gì? Ngươi dựa vào cái gì xé chúng ta băng biểu ngữ? Trong đám người một người lớn tiếng hướng Lâm Vũ chửi bới nói. Các ngươi có thể nhục mạ ta, chớ chú ta thế nhưng không thể vũ nhục người nhà của ta. Chấm, Lâm Vũ lạnh lùng nhìn qua mọi người nói, hai mắt sắc bén như đao, để cho người ta không khỏi trong tim sợ hãi, vây xem mọi người lập tức thanh âm một âm, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi. Người nhà ngươi là người nhà, vậy người khác người nhà cũng không phải là người nhà sao? Trong đám người lập tức có người lớn tiếng chất vấn nói. Ngươi có nghĩ qua những cái kia bị ngươi hại chết người bị hại người nhà có bao nhiêu thống khổ nhiều khó khăn qua sao? Đúng đấy, ngươi nghĩ tới những người bị hại kia gia thuộc cảm thụ sao? Ngươi cái này yêu tinh hại người, chỉ cần ngươi một ngày không chết, sớm muộn liền sẽ đem chúng ta cho hại chết. Lăn ra thủ đô thành, còn chúng ta một phương bình an. Chấm, mọi người cũng lập tức tiếp theo lớn tiếng phụ họa, thả các ngươi mẹ cái rắm. Đúng lúc này, Giang Kính Nhân hùng hùng hổ hổ từ trong tiểu khu vọt ra, hướng về phía mọi người lớn tiếng mắng. Những người kia bị giết, đóng ta con rể chuyện gì, các ngươi thật là có bản lĩnh, nên đi tìm cái kia hung thủ, không phải tới nhà chúng ta cửa ra vào khóc lóc om sòm. Mọi người nghe tiếng không khỏi quay đầu nhìn về Giang Kính Nhân nhìn lại. Cha, ngài sao lại ra làm gì? Góc chuyện audio.com. Cách đó không xa Lâm Vũ nhìn thấy Giang Kính Nhân sau đó cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cha xem bất quá bọn hắn như thế khi dễ người. Giang Kính Nhân lạnh lùng quét mắt mọi người, đẩy phía dưới mắt kính, ánh mắt đã ủy khuất lại không cam lòng, nghiêm nghị quát. Các ngươi làm như vậy mất lương tâm, biết không? Mất lương tâm, các ngươi chỉ biết là đem bộ ỉa hướng ta con rể trên đầu trừ, nói ta con rể hại chết những người này, thế nhưng, các ngươi thế nào không đề cập tới những năm gần đây, ta con rể làm nghề y hướng thiện cứu sống bao nhiêu người? Các ngươi tại sao không nói ta con rể đại công vô tư, làm các ngươi tiết kiệm được bao nhiêu tiền chữa trị? Trong mắt hắn, đám người này quả thực chính là một đám tự tư cực độ bạch nhãn lang, bạc tình bạc nghĩa tới cực điểm. Hắn vì chính mình con rể không cam lòng, vì chính mình con rể những năm gần đây nỗ lực hết thảy chỗ không đáng. Đúng à, mọi người không nên không phân tốt xấu đem trách nhiệm tất cả đều đẩy lên Hà tiên sinh trên thân. Trình Tham cũng vội vàng đứng ra tiếp theo phụ họa nói. Tại trong chuyện này, Hà tiên sinh đồng dạng cũng là người bị hại, chúng ta cùng một chỗ cùng chung mối thù đối phó hẳn là cái kia hung thủ. Vậy các ngươi ngược lại là đem hung thủ cho cầm ra tới a? Trong đám người lập tức có người lớn tiếng hướng Trình Tham chất vấn nói. Từ đầu năm mùng một người chết đến bây giờ, đều hơn 10 ngày, tổng cộng chết đều 7 người, các ngươi bắt hung thủ đâu? Đúng đấy, các ngươi một ngày không bắt được hung thủ, vậy chúng ta liền một ngày gặp phải nguy hiểm. Hôm nay chết là cái này đối vô tội mẫu nữ, nói không chừng ngày mai chết chính là chúng ta. Chấm, đúng, ai biết loại này chuyện xui xẻo biết rơi người nào trên đầu. Chúng ta mỗi người sinh mệnh đều hứng chịu tới uy hiếp. Kẻ cầm đầu chính là hắn Hà Gia Vinh, chúng ta không tìm hắn tìm ai. Mọi người lập tức ngươi một lời ta một câu lớn tiếng kêu la lên, đám người lần nữa ồn ào náo động lên. Ai nha, Trình Tham một thời gian đầu đầy mồ hôi, vội vàng hô. Mọi người nghe ta nói, chúng ta nhất định sẽ mau chóng bắt được cái kia hung thủ. Hắn nói chuyện thanh âm đều bị mọi người thanh âm ép xuống, căn bản không có ai để ý hắn. Trình Tham một thời gian bất đắc dĩ không thôi, quay đầu nhìn về Lâm Vũ. Lâm Vũ thần sắc ngược lại là hơi có vẻ bình thản, lạnh lùng nhìn qua trước mắt đám người này nghiêm nghị hỏi. Vậy các ngươi muốn ta thế nào? Nhất định phải ta Hà Gia Vinh tự vẫn ngay tại chỗ sao, Cách Trương?